Công tử Đừng Tú, chương 316, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú thừa nhận là hắn xem thường Tứ Vương Tử rồi, nhưng Tứ Vương Tử vậy xem thường hắn, mưu toan dùng một viên nguyên tinh đến thu mua hắn. Hắn kém cái này một viên nguyên tinh sao? Lâm Tú thấp giọng nói. Hai viên. Tứ Vương Tử không do dự, lập tức nói. Thành giao. Mặc dù tăng thêm cái này hai viên, hắn liền thiếu Lâm Tú 12 khỏa nguyên tinh. Nhưng đây là thi đấu trước 10 tranh đoạt, võ đài khán đài gần vạn người đều ở đây nhìn xem bọn hắn. Hắn là đại u Tứ Vương Tử, nếu như giống Emily như thế mất mặt, hắn còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Mà hắn cũng không thể nhận thua, vừa rồi hào môn đã thả ra, lúc này nhận thua, chẳng phải là tự đánh mặt của mình. Tốt nhất là có thể cùng Lâm Tú có qua có lại đánh một trận, thua cũng không cần thua như vậy thảm. Tốt nhất có thể thua có tôn nghiêm, có mặt mũi. Lúc này, Lâm Tú tiếp tục nói. Mặt khác, nói cho ta biết Douglas ám chi gì. Thuật nhược điểm, Tứ Vương Tử sửng sốt một chút, sau đó liền nói. Đây không có khả năng, nói cho Lâm Tú Douglas dị thuật nhược điểm. Cái này cùng phản quốc thông. Đồng với địch khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tú thản nhiên nói. Vậy ta không cần kia hai viên nguyên tinh, để tỏ lòng. Đối ngươi tôn trọng. Ta sẽ toàn lực ứng phó, Tứ Vương Tử, cẩn thận rồi. Otto biến sắc, tâm niệm cấp truyền, ai bảo hắn tôn trọng mình, tôn không tôn trọng đều là việc nhỏ, lần thi đấu này, hắn mất mặt đã đủ nhiều. Lại ném một lần, hắn thật sự liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Hắn sẽ bị coi là đại u sỉ nhục, Nguyên Lão Viện sẽ đem hắn triệt để đá ra trọng. Điểm bồi dưỡng danh sách, hắn rốt cuộc không thể đuổi kịp Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử. Hắn tâm niệm cấp truyền, rất nhanh liền nói. Kéo, Douglas thì triển ám chi dị thuật, phi thường tiêu hao nguyên lực, chỉ cần ngươi có thể kéo lại hắn, kéo tới hắn nguyên lực hao hết, hắn liền không phải là đối thủ của ngươi rồi. Tứ Vương Tử cảm thấy, điều này cũng không tính thông đồng với địch. Nếu như Lâm Tú thực lực mạnh hơn Douglas, căn bản không dùng kéo, Douglas cũng sẽ thua, giống như là Triệu Linh Quân như thế. Nếu như thực lực của hắn so Douglas còn yếu, kéo cũng vô dụng, Douglas sẽ không cho hắn kéo dài thời gian cơ hội, bản thân chỉ là tại trần thuật sự thật. Đúng, chính là như vậy. Lúc này, Lâm Tú tiếp tục hỏi, Colin nhược điểm đâu? Tứ Vương Tử cắn răng nói, ngươi đừng quá mức. Lâm Tú lắc đầu, trong tay bắt đầu có hàn khí tụ tập. Tứ Vương Tử mí mắt rượt một cái, lập tức nói, coi như ta cho ngươi biết, chỉ cần vây nhốt hắn liền có thể hạn chế tốc độ của hắn, để hắn không chỗ có thể trốn. Nhưng ngươi băng là có hình, căn bản khốn không được hắn, trừ phi dùng lửa, lôi, niệm lực những này lực lượng vô hình, điều kiện tiên quyết là tại ngươi vây nhốt lúc trước hắn, không có bị hắn quăng bắn chết. Lâm Tú cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Tứ Vương Tử cắn răng nói, chờ một chút, ta còn có chút yêu cầu. Trên khán đài, mọi người truyền đến nghi hoặc thanh âm. A, Lâm Tú cùng Tứ Vương Tử hành lễ hành ra sao lâu như vậy? Còn không bắt đầu sao? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, hai người cuối cùng động, Lâm Tú cùng Tứ Vương Tử riêng phần mình thối lui, bảo trì 10 trượng khoảng cách, sau đó đồng thời xuất thủ, Tứ Vương Tử triệu hồi ra đầy trời hỏa vũ, Lâm Tú thân thể bên ngoài xuất hiện một cái hình tròn lồng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa vũ rơi xuống, nện ở lồng băng phía trên, phát ra tư tư tiếng vang, lồng băng cũng theo đó tan rã, hòa tan thành đầy trời hơi nước. Sau đó, kia hơi nước ngưng tụ thành băng chùy, rậm rạp chằng chịt hướng Tứ Vương Tử kích xạ mà đi. Tứ Vương Tử quanh thân hỏa diễm vờn quanh, tạo thành lớp kín tường lửa. Vậy cái kia chốt băng chùy đều ngăn lại. Đồng thời, Tứ Vương Tử đỉnh đầu xuất hiện mấy cái hỏa diễm trường mâu, lấy ác liệt tốc độ bắn về phía Lâm Tú. Lâm Tú thân hình như gió, linh hoạt né tránh sở hữu công kích. Trên mặt đất thì xuất hiện mấy cái cháy đen hố to. Giờ khắc này, trong tay của hắn vậy xuất hiện một thanh hàn băng trường thương, bỗng nhiên hướng Tứ Vương Tử ném đi. Tứ Vương Tử sau lưng triển khai một đôi to lớn hỏa dực bỗng nhiên vỗ, đem kia hàn băng chi thương đánh nát. Đặc sắc, quá đặc sắc, Đây mới là thi đấu trước 10 chiến đấu a, cuộc chiến đấu này, người tới ta đi, có công có thủ, băng cùng lửa giao phong. Các loại hoa lệ chiêu thức va chạm, tiếng ầm ầm thật lớn, tiếng nổ, để trên khán. Đài đám người qua đủ mắt nghiền, đây mới thật sự là so tài. Trước đó những cái kia, không phải nhận thua, chính là một nháy mắt kết thúc. Chiến đấu, nhìn một chút đều chẳng qua nghiền, cuộc tỉ thí này, đặc sắc xuất. Hiện, hiểm tượng hoàn sinh, hoa lệ cảnh tượng hoành tráng tấp nập xuất hiện. Bạo lực bên trong không thiếu mỹ cảm, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy giá vé. Không bỏ phí, nghe tới trên khán đài truyền đến một loạt tiếng kinh hô, tứ vương tử cũng cảm. Thấy, kia hai viên ngũ giai nguyên tinh hoa đáng giá. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn và Lâm Tú liếc nhau, sau đó khẽ gật. Đầu, hắn đem bên người toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ, hướng Lâm Tú cuồng dũng tới. Lâm Tú bên người hàn khí phun trào, trong tay ngưng tụ một thanh hàn băng. Chi kiếm, một kiếm bổ ra hỏa diễm, mũi kiếm tới ở tứ vương tử yết hầu bên. Trên, tứ vương tử thở phào một hơi, trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ, nói. Ta, thua. Trên lôi đài truyền đến một trận xôn xao, một trận chiến này, tứ vương tử mặc dù thua, nhưng lại vì mọi người dâng lên. Một trận đặc sắc xuất hiện so tài, không có người cảm thấy hắn mất mặt, so với những cái kia còn không có so tài liền nhận thua thiên tài, tứ vương tử có thể xưng thẳng thắn cương nghị, không hổ là trên một khóa thi đấu thứ tư, chỉ có chư quốc những cái kia cường giả chân chính, trong lòng hiện ra một tia nghi hoặc. Lấy Lâm Tú thực lực, đánh bại tứ vương tử, hẳn là sẽ không kéo lâu như vậy, là dự định giấu rốt, lấy ứng đối tiếp xuống cường địch sao? Phải là, thi đấu phía trên, giấu rốt là rất cần thiết, quá sớm bộc lộ ra tất cả năng lực, sẽ chỉ bị đối thủ nghiên cứu ra cách đối phó. Đến như những cái kia sợ hãi thán phục gieo hò người xem, bọn hắn đều khịt. Mũi coi thường, những người kia cái gì cũng đều không hiểu, chân chính so tài. Thường xuyên, sẽ ở trong thời gian rất ngắn quyết ra thắng bại, loại này ngươi đến ta hướng. Ngươi công ta phòng, ngươi phòng ta công tràng diện, không giống như là so. Tài, càng giống là biểu diễn, Lâm Tú cùng tứ vương tử trở lại trên khán đài, không lộ ra dấu vết liếc mắt nhìn. Nhau, sau đó riêng phần mình ngồi trở lại vị trí của mình. Làm ăn thủ trọng thành tín, tứ vương tử là trả tiền, giá trị 20 vạn lượng nguyên tinh, hai đầu đối. Lâm Tú tới nói, giá trị liên thành tin tức, đừng nói chừa cho hắn chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh mấy hiệp, đánh như thế nào, lấy phương thức gì thua, dứt khoát một điểm. Bì tráng một điểm, thể diện một điểm, Lâm Tú đều có thể cho hắn đặt làm. Là nguyên lực hao hết, kiệt lực ngã xuống đất, vẫn là bị đông cứng thành khối. Băng, lại hoặc là bị một quyền đánh bay, nhiều loại kết cục cung cấp hắn lựa, chọn. Tứ vương tử cuối cùng lựa chọn thể diện một điểm, Lâm Tú liền cho hắn thể. Diện, cuộc giao dịch này, mua bán song phương đều rất hài lòng. Lúc này, vòng thứ hai so tài đã bắt đầu. Một vòng này, vẫn là trước mặt 5 người, đối chiến phía sau 5 người, chỉ là đối thủ sẽ phát sinh trao đổi, Triệu Linh Quân đối thủ biến thành Chi Ba Jin. Lâm Tú đối chiến Ivan, Đại U Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử, phân biệt đối. Chiến Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Uyển, Natasha đối tứ vương tử. Giới này thi đấu trước 10, trước 5 người thực lực, cùng sau 5 người. Thực lực, có chênh lệch rõ ràng, này vòng trong tỉ thí, chỉ có tứ vương tử không có nhận thua. Mặc dù kết cục là giống nhau, hắn vẫn thất bại, thậm chí trong tay Natasha, hắn còn chịu một điểm vết thương nhẹ. Trên một khóa thi đấu, tứ vương tử thứ 4, Natasha thứ 5, 3 năm qua đi. Hắn đã không phải là đối thủ của Natasha, vừa đến là băng hỏa song tu phát hiện. Khiến Natasha tu hành tốc độ gấp bội, thứ hai, Đại La có thể đem phần lớn tài. Nguyên đều chút xuống trên người Natasha, tứ vương tử phía trên vẫn còn có hai. Vị khác vương tử, Đại U không có khả năng như thế bồi dưỡng hắn, các loại. Nguyên nhân để hắn cùng Natasha thực lực bị dần dần kéo dài. Một vòng này so tài kết thúc về sau, rất nhanh lại là một lượt mới, tỉ thí như. Vậy, hết thầy có 5 vòng, Chi Ba Jin tại gặp được Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú lúc, đều lựa chọn nhận. Thua, không chỉ là bởi vì nàng biết rõ không phải bọn hắn đối thủ, tại Lâm gia. nàng thân phận là thiếp, đối vợ cả cùng trượng phu động thủ là không thể tha thứ sự tình, mà đối mặt đại vương tử Douglas cùng với Natasha lúc nàng đều lựa chọn ứng chiến. Douglas ám chi dị thuật có thể thôn phệ nguyên lực, chân khí, thậm chí hết thảy thực thể, thân thể cũng không có thể đụng vào, chi ba Jin đối với hắn cũng không có biện pháp, mà nàng cùng Natasha trận chiến kia thì 10 phần đặc sắc cùng kịch liệt, cuối cùng Natasha chỉ là 10 phần mạo hiểm thắng qua nàng, nếu như không phải chi ba Jin nguyên lực trước một bước hao hết, các nàng thắng bại vẫn là không biết, nhưng nếu không có Lâm Tú xuất hiện, lần thi đấu này, chi ba Jin có thể rất nhẹ nhàng tiến vào trước năm, đây cũng chính là mọi người trước đó dự đoán. Kết quả, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi biết rõ các nàng không có tranh đoạt trước năm thực lực, cũng không có lãng phí tinh lực, tiếp xuống mấy trận so tài đều nhận thua. Đại Lư Nhị Vương Tử Ivan cũng làm lựa chọn giống vậy. Ngược lại là Tứ Vương Tử, vậy mà một trận cũng không có nhận thua, chiến Lâm Tú, chiến Natasha, chiến Colin, chiến Douglas, ngay cả gặp được Triệu Linh Quân thời điểm đều dũng cảm đứng ở trên giáo trường, mặc dù hắn bị cường đại niệm lực chèn ép nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, dáng vẻ rất chật vật, nhưng hắn vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Đáng giá tất cả mọi người học tập cùng khâm phục, cho dù năm trận chiến năm bại, nhưng cũng tuy bại nhưng vinh. Năm vòng so tài, đối mặt bất đồng đối thủ, Triệu Linh Quân, Đại U Đại Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử, Nhị Vương Tử, Lâm Tú, Lớn La Băng về sau, không một lần bại, mỗi người đều đã tích 5 điểm, mà đổi thành bên ngoài 5 người, thì là 5 trận chiến toàn bại, liền xem như đón lấy so tài toàn thắng, cũng chỉ có thể tích lũy 4 phần, sớm thối lui ra khỏi thi đấu trước năm tranh đoạt, mọi người trừ sợ hãi thán phục bọn hắn đứt gãy giống như thực lực cường đại. Bên ngoài, còn phát hiện một sự thật, thi đấu trước 10, lại có 5 cái đều là người một nhà, 4 vị đều là Lâm Tú thê tử, bọn hắn một nhà, chiếm cứ đại lục thập đại thiên kiêu một nửa. Mà cái này thập đại thiên kiêu, là từ năm đại vương triều, mấy chục cái quốc gia, mấy ngàn tên thiên tài bên trong tuyển ra tới. Đại lục thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất mấy tên nữ tử, chỉ có Lớn La Băng sau không có rơi vào ma chảo của hắn. Ý thức được chuyện này về sau, trên đài nhìn lấy nam tử vì càng, trong lòng không cân bằng người rất nhiều, thi đấu trước 10 tranh đoạt, cũng là người nào đó thê thiếp tại bài vị lần, đây là bực nào bất công, cho hắn tuấn lãng bề ngoài, trác tuyệt thiên phú, còn đem những này đại lục yêu tú nhất nữ tử cho hắn, hắn đời trước là cứu vớt thế giới sao, nếu không phải cứu vớt thế giới công lao, căn bản không xứng với dạng này ban ân. Cách chương.